Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1240, lần nữa giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1240, lần nữa giao phong. Đó là một tòa ám tử sắc hòn đảo, ở trên đảo trụi lủi một mảnh, không có một ngọn cỏ, duy chỉ có tại hòn đảo trong lòng có một tòa cao ngất núi lửa, lộ ra đặc biệt làm cho người chú mục, đúng là Long Hỏa Đảo, đại biểu âm dương hải dương mắt. Long Hỏa Đảo bên ngoài, do Long tộc viễn cổ đại năng bố trí một tòa thủ hộ trận pháp, tại khoảng cách hòn đảo đại khái 500 dặm vị trí, hình thành một đạo cách ly tầng, ngăn cản cái khác sinh linh xâm nhập đi vào. Chỉ có cưỡi vong linh cổ thuyền, mới có thể phá tan thủ hộ trận pháp cách ly, tiến vào Long Hỏa Đảo biên giới khu vực. Thôn Thiên Ma Long cưỡi ngân sắc vong linh cổ thuyền, đỗ tại Long Hỏa Đảo mặt phía bắc. Trương Nhược Trần cưỡi màu đen vong linh cổ thuyền, cũng được chạy nhanh hướng Long Hỏa Đảo, cuối cùng, đỗ tại hòn đảo phía đông. Vong linh cổ thuyền hẳn là có một đầu đặc biệt đường biển, tại âm dương hải ở bên trong, có mấy cái bỏ neo địa điểm. Từng cái bỏ neo địa điểm, khẳng định đều có không giống bình thường ý nghĩa. Tiểu Hắc nói ra, không có người có thể điều khiển vong linh cổ thuyền, thế nhưng mà, vong linh cổ thuyền nhưng lại dọc theo một đầu giống nhau đường biển lành nghề chạy nhanh, đi vào Long Hỏa Đảo cũng đều ngừng lại, làm cho người không thể không hiếu kỳ, có phải hay không có một cổ lực lượng thần bí giấu ở âm dương hải, khống chế được vong linh cổ thuyền hướng đi. Trương Nhược Trần nói, thôn Thiên Ma Long đã thành thánh, đã đi vào Long Hỏa Đảo, nhất định sẽ tiến vào trong đảo thu nan linh Long Hỏa. Phải nhân cơ hội này diệt trừ nó. Trương Nhược Trần tu vi tiến nhanh, mặc dù là gặp được tổ Long Sơn Thánh Thú, cũng không sợ hãi, tự nhiên cũng sẽ không một lần nữa cho thôn Thiên Ma Long tiếp tục phát triển cơ hội. Nếu là thôn Thiên Ma Long biết rõ giết chết hai vị Thánh Long Sứ thần bí cao thủ là Trương Nhược Trần, cũng nhất định sẽ trước toàn lực ứng phó diệt trừ Trương Nhược Trần, mà không phải hiện tại thái độ như vậy. Mau nhìn, vậy là ai? Tiểu Hắc chỉ vào Long Hỏa Đảo phương hướng. Trương Nhượng Trần nhìn qua tới, chỉ thấy, mấy trăm dặm bên ngoài, một đạo yểu điệu thân ảnh, theo vong linh cổ trên thuyền bay ra đến, có hơn 10 đạo long khí tại trên người của nàng lượn lờ, như là một mảnh long khí vân, bay thẳng đến hướng Long Hỏa Đảo. Trương Nhượng Trần mỉm cười, nói, Ngao Tâm Nhan, như thế nào chỉ có Ngao Tâm Nhan, không có chứng kiến Tửu Phong Tử. Tiểu Hắc có chút nghi hoặc, trước đạp lên Long Hỏa Đảo, cùng nàng hội hợp, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra. Trương Nhượng Trần trên lưng triển khai một đôi long rực, bay ra vong linh cổ thuyền, tại khoảng cách mặt biển tầm hơn 10 trượng độ cao phi hành, cấp tốc phóng tới Long Hỏa Đảo. Ngao Tâm Nhan xuyên lấy một thân bích thanh sắc quần áo, trước một bước đến Long Hỏa Đảo bên ngoài, rơi xuống một khối cao 3 trượng trên đá ngầm. Tại trước người của nàng, xuất hiện một mặt hỏa diễm bình chướng, theo mặt biển một mực kéo dài đến thiên khung. Ngón tay của nàng, chỉ là nhẹ nhàng ở phía trên sờ đụng một cái, lập tức vang lên ầm ầm một tiếng, một đoàn hỏa vân, theo hỏa diễm bình chướng thượng diện rơi xuống dưới đến. Xoạt, Ngao Tâm Nhan vội vàng thi triển ra thần long nhất tộc một loại thân pháp thánh thuật, hóa thành 36 đạo long ảnh, bay đến hơn 10 dặm bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, 36 đạo long ảnh hội tụ cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành một đạo dáng vẻ thướt tha mềm mại xinh đẹp thân hình. Hỏa vân rơi vào tiến âm dương hải, khiến cho chung quanh nước biển toàn bộ đều sôi trào lên. Cái này là trong truyền thuyết hỏa diễm chi môn. Xem ra không có cửa ấn, thật là không cách nào tiến vào Long Hỏa Đảo. Ngao Tâm Nhan nhẹ nhàng thở dài, trong nội tâm vô cùng thất vọng. Ngao Tâm Nhan tự nhiên là biết rõ Long Hỏa Đảo bên trên có nan linh Long Hỏa, rất muốn đi thu một đạo, tôi luyện nhục thân, tranh thủ mau chóng đem chân long thân thể tu luyện tới đại thành. Hiện tại xem ra là không có cơ hội rồi. Bỗng dưng, nàng đã nhận ra cái gì, xoay người, chứng kiến phi tại mặt biển Trương Nhược Trần, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trương Nhược Trần bay đến chỗ gần, đi vào hỏa diễm bình chướng biên giới, hỏi. Tửu Phong Tử đâu? Ta cùng hắn leo lên vong linh cổ thuyền không bao lâu, hắn tự gặp đại phiền toái, sau đó, một mình một người đào tẩu, như là tại tránh né cái gì khủng bố sinh vật. Ngao Tâm Nhan nói ra. Trương Nhược Trần nghĩ đến chết ở vong linh cổ trên thuyền Tuyết Lam núi, lập tức cau chặt lông mày, nói. Tu vi càng cao tiến vào âm dương hải, sẽ càng là nguy hiểm, hy vọng Tửu Phong Tử không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu Hắc theo Trương Nhược Trần trong tay áo chui đi ra, có chút nghi hoặc nói. Tửu Phong Tử trốn sau khi đi, chỉ bằng tu vi của ngươi, có thể tại vong linh cổ trên thuyền sống sót. Tiểu Hắc rõ ràng còn sống, hơn nữa cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ. Nó không phải đã bị đánh vào tiến âm dương hải. Ngao Tâm Nhan cảm giác được kinh ngạc, bất quá, cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đáp một câu. Có lẽ là bởi vì ta đã luyện hóa được một khối thần long cốt, tỉnh lại ẩn núp trong người ở chỗ sâu trong thần long huyết mạch tại vong linh cổ trên thuyền, cũng không có gặp được cái gì đại nguy hiểm. Chư Nhượng Trần nhẹ gật đầu, cảm thấy Ngao Tâm Nhan suy đoán vẫn có vài phần đạo lý. Nếu không phải có thần long nhất tộc số mệnh che chở, dùng tu vi của nàng, căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Chúng ta tiên tiến long hỏa đảo, thu nan linh long hỏa. Chư Nhượng Trần nói, không được, phải sử dụng thần long nhất tộc môn ấn, mới có thể tiến nhập long hỏa đảo. Ngao Tâm Nhan lắc đầu, lần nữa hít một tiếng. Ta có môn ấn. Chư Nhượng Trần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối hình sáu cạnh hòn đá, nắm tại lòng bàn tay. Ngao Tâm Nhan hai mắt trừng lớn, cảm giác được kinh ngạc, tổ trưởng quả nhiên là thâm tàng bất lộ, làm cho nàng không phục đều không được, thậm chí ngay cả tiến vào long hỏa đảo môn ấn đều có thể tìm được. Không tốt, đột nhiên, Chư Nhược Trần cảm nhận được một cỗ cực lớn nguy cơ, phản xạ có điều kiện bình thường, một tay nhắc tới Ngao Tâm Nhan, hướng phải lướt ngang đi ra ngoài. Ầm ầm, một đạo màu đỏ như máu cột sáng, xẹt qua mặt biển, xuyên qua Chư Nhược Trần vừa rồi đứng thẳng vị trí, đụng vào long hỏa đảo bên ngoài hỏa diễm bình chướng thượng diện. Lập tức, một mảng lớn hỏa diễm nổ tung, bạo phát đi ra năng lượng sóng, trùng kích tại mặt biển, hình thành một đạo cao vài chục trượng sóng nước, hướng về sau cuốn ngược lại. Ngay sau đó, một đạo lạnh như băng rét thấu xương thanh âm, theo vong linh cổ thuyền phương hướng truyền đến. Chư Nhượng Trần, ta biết ngay ngươi tất nhiên sẽ trèo lên long hỏa đảo, hôm nay nhìn ngươi còn thế nào trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần kỵ sĩ xuyên lấy thập thánh huyết khải, trên lưng triển khai một đôi cực lớn huyết dực, theo vong linh cổ trong thuyền bay ra, cấp tốc phóng tới long hỏa đảo. Vừa rồi huyết sắc cột sáng, sẽ chết tử thần kỵ sĩ đánh ra. Trừ lần đó ra, nhã bỏ thánh giả khống chế tinh thần lực, lướt sóng mà đi, mỗi dẫm ra một bước, trước người sóng nước sẽ cấp một trượng. Sóng nước càng ngày càng cao, ngưng tụ lực lượng, cũng là càng ngày càng mạnh. Bọn hắn như thế nào đã ở vong linh cổ trên thuyền? Ngao Tâm Nhan sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Tử thần kỵ sĩ cùng nhã bỏ thánh giả cường đại, Ngao Tâm Nhan là tận mắt nhìn thấy qua, tự nhiên biết rõ coi hắn, tiểu hắc, Chư Nhược Trần tu vi, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Chư Nhượng Trần tướng môn ấn ném cho Ngao Tâm Nhan, nói. Ngươi đi mở ra tiến vào long hỏa đảo đại môn, ta đi ngăn chặn bọn hắn. Tốt, Ngao Tâm Nhan tiếp nhận môn ấn, lập tức phóng tới hỏa diễm bình chướng. Nàng rất rõ ràng, dùng Trương Nhược Trần tu vi, căn bản kiên trì không được bao lâu, chỉ có mau chóng mở ra long hỏa đảo đại môn, mới có một đường sinh cơ. Trương Nhượng Trần kích phát ra thập thánh huyết khải, hét lớn một tiếng. Mười thánh chi lực, xôn xao, mười đạo thánh ảnh theo áo giáp bên trong lao tới, vờn quanh tại Trương Nhược Trần mười cái phương vị. Mỗi một đạo thánh ảnh phát ra khí tức đều giống như một vị chính thức thánh giả. Mười thánh lực lượng, toàn bộ đều hội tụ tại Chư Nhược Trần hai tay, cùng Chư Nhược Trần bản thân lực lượng kết hợp cùng một chỗ, hóa thành lưỡng đạo kim quang lập lòe đại thủ ấn. Đây là long tượng bàn nhược trường thứ bảy trường, long tượng thần lô, trường lực trí cương trí dương, uy lực vô cùng, tăng thêm mười thánh chi lực, mặc dù là huyền hoàng cảnh thánh giả cũng chưa chắc tiếp được ở thực lực của ngươi, vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Tử thần kỵ sĩ không cách nào miêu tả khiếp sợ trong lòng, chỉ cảm thấy, Chư Nhược Trần quả thực chính là một cái yêu nghiệt, mỗi lần cũng chỉ là quá khứ mấy ngày thời gian, tu vi tự sẽ tăng lên một bước dài. Như thế tốc độ phát triển, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, mặc dù Chư Nhược Trần lại có cực lớn tăng lên, tử thần kỵ sĩ như trước có 10 phần tin tưởng chấn giết hắn. Ngươi có 10 thánh chi lực, ta cũng có 10 thánh chi lực. Tử thần kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay niết quyền, mười đạo huyết khí theo áo giáp bên trong sông ra, hội tụ đến trên nắm tay. Một quyền oanh kích đi ra ngoài, không khí phát ra một tiếng xé rách tính bạo hưởng. Chư Nhượng Trần đánh ra lưỡng đạo kim sắc trường ấn, tại trong nháy mắt tựu bị chấn nát, quyền ấn lực lượng, như trước không có tiêu tán, bay thẳng hướng phía sau Chư Nhượng Trần. Không gian thoáng chấn động thoáng một phát, sau đó, Chư Nhượng Trần theo tại chỗ biến mất. Lại là không gian Nazi. Tử thần kỵ sĩ không là lần đầu tiên cùng Chư Nhược Trần giao thủ, tại trước tiên đoán được Chư Nhược Trần thi triển thủ đoạn, vì vậy, hai tay cầm ra màu đen trường mâu, thét dài một tiếng. Tử thần chi quang, ầm ầm, một vòng màu đỏ như máu vầng sáng, theo màu đen trường mâu thượng diện phát ra, rất nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán, muốn giam cầm ở không gian. Chư Nhược Trần trước một bước theo trong không gian đi ra, hai tay cầm kiếm, đem trong cơ thể kiếm ý hoàn toàn phóng xuất ra, khẽ quát một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm thất, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm trên hạ thể, hiện ra hơn 3.000 đạo minh văn, bộc phát ra ngàn văn hủy diệt kình. Kiếm thể bên trên phát ra màu đen vầng sáng, đem không gian chung quanh hoàn toàn bao phủ đi vào. Ào ào, màu đen vầng sáng bên trong, nước cuộn trào kiếm ý, ngưng tụ số tròn nghìn đạo bóng kiếm, hội tụ thành một đầu kiếm sông, vờn quanh tại Chư Nhược Trần trên người. Một kiếm đâm ra, hình thành kiếm minh thanh, một mực rơi vào tay ở ngoài ngàn dặm. kiếm thánh một kiếm ngàn dặm kinh. Tuy nhiên, Chư Nhược Trần còn chưa trở thành kiếm thánh, nhưng là toàn lực đâm ra một kiếm, vậy mà hình thành cùng loại thanh thế. Bành, Trầm Uyên cổ kiếm thế như trẻ tre bình thường, xẹt qua trời cao, đục lỗ huyết thần chi quang. Tử thần kỵ sĩ cũng là có chút ít kinh hãi, dùng tu vi của hắn, thật cũng không sợ Trương Nhược Trần, chỉ có điều, Trương Nhược Trần một kiếm này quá mức kinh diễm, làm cho hắn kìm lòng không được lựa chọn tránh lui, không có đón đỡ. Thế nhưng mà, tử thần kỵ sĩ tránh lui về sau, lại làm cho nhã bỏ thánh giả bộc lộ ra đến. Trương Nhược Trần một kiếm này, chưa từng có từ trước đến nay, bay thẳng hướng nhã bỏ thánh giả. Nhã bỏ thánh giả trước người sóng nước, đã nhấc lên hơn 100 trượng cao, rậm rạp chẳng chịt điện quang tại sóng nước thượng diện đan vào. Chứng kiến xông thẳng lại Trương Nhược Trần, nhã bỏ thánh giả không hề sợ hãi, cười lớn một tiếng. Tới tốt, nhã bỏ thánh giả một đôi già nua bàn tay, về phía trước đẩy, đánh nước chảy sóng, muốn đem Trương Nhược Trần thôn phệ ở bên trong. Xoạt, sau đó, Trương Nhược Trần nhưng lại phá vỡ sóng nước, một kiếm kích tại nhã bỏ thánh giả ngực. Không thể, có thể. Thẳng đến sắp chết một khắc này, nhã bỏ thánh giả như trước không thể tin được, Trương Nhược Trần có thể phá vỡ hắn toàn lực ứng phó đánh ra tinh thần lực công kích. Xoẹt xẹt, nhã bỏ thánh giả thân thể hạng dị yếu ớt, đối mặt lăng lệ ác liệt kiếm khí, trong khoảnh khắc thân thể tự chia năm xẻ bảy. Cách chương.